Chương 435, Cường Hãn. Ngươi cái này người cũng đã trưởng thành, còn trốn trốn tránh tránh, là không lo lắng chính mình đánh không lại ta nha? Lẽ nào ngươi chính là có ý tưởng gì khác? Mỹ sổ tịt ở dưới cây lớn mặt đối với cùng với chính mình chu vi lớn tiếng hô. Lúc này tên kia địch nhân mới vừa phát động phong độn, đã sắp muốn đến Mỹ sổ tịt bên người. Bất quá bây giờ quan trọng nhất là giải quyết hết cái này phong độn, nếu như không phải giải quyết hết nói, hậu quả thật sự chính là thiết tưởng không chịu nổi. Nói xong Mỹ sổ tịt liền dẫn đạo phong độn giống như một cây đại thụ vào tới. Cây đại thụ kia là Mỹ sổ tịt từ cánh rừng rậm này chọn lựa lớn nhất một thân cây. Nếu như không có đoán sai, cây đại thụ kia đã có 100 hơn tuổi. Mặc dù nói ta phi thường không bỏ được cây to này à, nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, cũng là không có cách nào. Hơn nữa, viên này 100 hơn tuổi đại thuốc, nếu như không phải nhìn hắn nói, hẳn là vẫn có thể sống mấy trăm năm. Thật là quá đáng tiếc. Mỹ sổ tịt ở lập tức phải đến cây đại thụ kia phía trước thời điểm, liền cau mày trong lòng nghĩ đến. Ở Mỹ sổ tịt thân phía sau là tên kia địch nhân mới vừa phát động đi ra phong độn, hơn nữa tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều, mắt thấy lập tức phải đuổi tới Mỹ sổ tịt. Mỹ sổ tịt rất nhanh thì dẫn đạo cái kia phong độn đi tới cây đại thụ kia phía trước, sau đó Mỹ sổ tịt hay dùng thuấn thân chi thuật thoát đi nơi đây. Bởi cái kia phong độn không có đúng lúc ngưng lại xe, cho nên liền lập tức vọt tới trên cây đại thụ kia mặt. Ở phong thuẫn đem đại thụ vây quanh đến ở giữa thời điểm, cây đại thụ kia tuy là rất lớn cực kỳ trắng kiện, thế nhưng lập tức đã bị phong độn cuốn cái hy ba lạ. Sẽ đem đại thụ phá hủy sau đó, cái kia phong thuẫn cũng biến mất theo rớt. Á đủ, cái này phong độn thật sự chính là phi thường lợi hại đâu, thực lực còn thật không phải là một dạng cường đại, thật là cường hãn, căn bản là không có cách tưởng tượng. Cái này dĩ nhiên là một người bình thường nhì giả sở vọng lại. Mỹ sổ tịt khi nhìn đến đã đem đại thụ phá hủy thành hy ba lạn sau đó, liền lập tức kinh ngạc nói. Lúc này ở trên cây ẩn giấu tên địch nhân kia, khi nhìn đến chính mình phong độn không có, đem Mỹ sổ tịt đánh chết sau đó, liền lập tức hướng trên đại thụ đập một quyền. Thật là quá ghê tởm, dĩ nhiên không có đưa hắn đánh chết, thật là có điểm đáng tiếc cái kia phong độn. Nhưng là hao phí ta hơn phân nửa trả cờ dạ. Lúc này tên kia địch nhân cao mày, phẫn nộ nói rằng, tính toán một chút, vẫn là cùng hắn liều mạng à, coi như đánh không lại ở mặt mũi cũng là rất trải qua đi. Cuối cùng tên kia địch nhân hay là lựa chọn cùng Mỹ sổ tịt đang đối mặt lấy, sau đó hắn liền từ trên đại thụ nhảy tới trên mặt đất, sau đó liền nhanh chóng đi tới Mỹ sổ tịt phía sau. Người cuối cùng là hiện thân. Làm sao vậy, lẽ nào muốn cùng ta chính diện đối quyết rồi sao? Không hề làm rụt đầu ố quy, Mỹ sổ tịt ở phát giác bên kia địch nhân xuất hiện tại phía sau mình sau đó, liền mặt nở nụ cười lớn tiếng nói. Ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là quá cáo kỉnh, một hồi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tên kia địch nhân cũng không có nói quá nhiều lời nói nhảm, nói hết về sau liền trong nháy mắt móc ra chính mình nhẫn cụ, sau đó hướng Mỹ sổ tịt vọt tới. Tiểu quỷ chuẩn bị chịu chết đi, trong nháy mắt tên kia địch nhân mượn cùng với chính mình dài hơn 2 thước đại khảm đao, vọt tới Mỹ sổ tịt phía sau. Vào lúc này Mỹ sổ tịt khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó nhỏ giọng nói ra, thực sự phi thường xin lỗi, hiện tại có thể để cho ngươi thất vọng rồi, ta sẽ không chết, hiện tại muốn tử vong là ngươi. Nói xong Mỹ sổ tịt liền trong nháy mắt xoay người, sau đó trong tay nhiều hơn một cái chân vịt vân.